Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 345. Thứ bọn họ luôn luôn đều là dụng quyền đấu tâm sự. Câm miệng, Hồ Điệp phu nhân quát lạnh một tiếng. Ai cũng biết, Thủy Điệp Vũ là nàng Hồ Điệp Cốc điều động nội bộ truyền nhân. Như vậy vũ nhục Thủy Điệp Vũ, Hồ Điệp Cốc cũng đương nhiên là theo bộ mặt không ánh sáng. Ha ha, Hồ Điệp phu nhân, cùng tiểu bối, động tức giận cái gì? Thượng quan Vô Ngân lập tức lên tiếng. Hắn vì bảo Chu Bảo Bảo, liền cùng Tinh Vẫn Cửa mở chiến đều không sao cả. Lại sao có thể quan tâm một Hồ Điệp Cốc? Hồ Điệp phu nhân hừ lạnh một tiếng, nói, Cửu Hoa Môn, ta Hồ Điệp Cốc trèo cao không dậy nổi, nàng nói. Liền dẫn Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử tới mặt khác một chỗ trên đất trống. Chỉ chốc lát, xung quanh những môn phái kia đệ tử liền không ngừng mượn cơ tiến lên đi bắt chuyện. Phải biết rằng, nữ người tu chân vốn là không nhiều, mà Hồ Điệp Cốc lại thuần một sắc đều là dung mạo xinh đẹp nữ đệ tử. Là tất cả người tu chân tranh nhau truy đuổi đối tượng. Mà môn hạ này đó nữ đệ tử cũng cùng các môn phái cũng có lỗi chung phức tạp liên hệ. Đây cũng là vì sao Hồ Điệp Cốc vốn không bao nhiêu thực lực. Đi có thể chen vào Đông Lăng Thánh Điện thập đại môn phái chi nhất nguyên nhân. Mà Chu Bảo Bảo kéo thượng quan vô ý tới Chu Thuần trước mặt. Sau đó nói, Mami, ngươi không phải nói muốn tới cái Tam Cung Lục Viện sao? Bảo Bảo đã cho ngươi xem xét nam nhân, thượng quan thúc thúc rất tốt, Chu Thuần nhìn thượng quan vô ý kia ngại ngùng bộ dáng. Nhịn không được nhẹ cười ra tiếng, sau đó nói, vô ý, Bảo Bảo hồ nháo, ngươi đừng để trong lòng, chúng ta có thể làm bằng hữu, thượng quan vô ý thẹn thùng sờ sờ cái ót. Nói, Chu Thuần cô nương, vô ý mặc dù ra đời chưa sâu. Thế nhưng cũng biết đoạt người thê tử không phải quân tử gây nên, thượng quan thúc thúc. Đối mặt hạng người gì sẽ dùng cái dạng gì phương pháp? Bảo Bảo Daddy mặc dù họ quân, nhưng tuyệt đối không phải quân tử. Vì thế, ngươi cũng không cần khách khí. Mặc dù đục khoét nền tảng đi, Chu Bảo Bảo vừa dứt lời. Liền bị quân ngự Hàn cấp nói lên. Bảo Bảo, chúng ta phụ tử hình như đã lâu không có tâm sự. Đi, chúng ta đến bên cạnh đi tâm sự, chỉ chốc lát. Bên cạnh truyền đến tiếng đánh nhau, cùng với linh lực đụng nhau dao động, thượng quan vô ý tầm mắt không ngừng hướng bên cạnh nhìn. Chu Thuần khẽ cười nói, bọn họ luôn luôn đều là dụng quyền đấu tâm sự, không cần lo lắng, thượng quan vô ý theo thói quen sờ sờ cái ót. Nhưng là trên mặt của hắn lại là có một tia hâm mộ. Loại này cảm tình, hắn cho tới bây giờ cũng không có được quá. Chu Thuần phảng phất là nhìn thấu ý nghĩ của hắn, nhưng là lại cũng không nói gì phá. Nàng chỉ là cầu mỉm cười, cùng hắn trò chuyện với nhau. Trên mặt của nàng tràn đầy dễ dàng. Nàng là thật tâm thích người trước mắt, thích hắn thuần túy. Hắn không làm tác, nhưng cũng không phải là giữa nam nữ thích. Chu Thuần cô nương, ta kêu ngươi vô ý. Ngươi cũng có thể gọi ta Thuần Nhi, Chu Thuần lời lại để cho hắn đỏ mặt. Hắn hắc hắc cười mấy tiếng, thượng quan Vô Ngân nhìn thấy tình hình này, nhịn không được nhíu hạ chân mày. Sau đó đi tới, rất rõ ràng Chu Thuần không có khả năng trở thành hắn con dâu. Hắn cũng không nên hắn con trai duy nhất tại đây đầm sâu không thấy được đế trong nước. Càng lún càng sâu, hắn đi qua, liền kéo thượng quan vô ý. Sau đó nương muốn cùng hắn nói chuyện tu luyện tâm đắc lấy cớ này. Bắt hắn cho mang đi, mà cơ hồ là đồng thời. Bên cạnh tiếng đánh nhau cũng dừng lại, nhìn y sam mất trật tự, mặt mũi bầm dập hai người. Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Các ngươi, tâm sự thời gian, không biết che chở mặt sao? Coi như là nói quá đầu nhập, kia lúc đi ra cũng tốt xấu trị liệu hạ đi. Ngoặc kép. Hết chương.